Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 23, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dày đặc là lớp ngụy trang tốt nhất. Dưới bóng tối bao trùm, có rất nhiều sinh mạng lặng lẽ ra đi trong chớp mắt. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã kết thúc cuộc đời của mình. Giang Đường đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài. Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, không phải bị đánh thức, mà là trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả, khiến cô không thể ngủ tiếp được. Lục Trường Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn trút xuống như trút nước. Giang Đường kéo chăn ra, xuống giường, bước đến bên cửa sổ nhìn trời vẫn còn tối mịt bên ngoài. Hai tay chắp lại, trong lòng chân thành cầu nguyện, ông trời phù hộ cho Lục Trường Trinh, phù hộ cho anh ấy bình an trở về. Trên núi, cơn mưa bất ngờ khiến mọi người có phần không kịp trở tay. Lục Trường Trinh và đồng đội đã xử lý sạch sẽ kẻ địch. Anh nhấc chân bước tới, muốn kiểm tra xem còn kẻ nào may mắn trốn thoát không. Bỗng nhiên, Lục Trường Trinh, dường như có một giọng nói vang lên bên tai. Lục Trường Trinh theo phản xạ lập tức quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, một viên đạn sượt qua gò má anh, bay thẳng vào thân cây phía trước, găm sâu vào trong, vẫn còn một tay súng bắn tỉa. Lục Trường Trinh lập tức lăn người vào bụi rậm. Lục đội trưởng, phó đội trưởng Thành Quốc Viễn ngay lập tức bò đến bên cạnh anh. Anh không sao chứ? Không sao. Lục Trường Trinh đưa tay lau vết xước trên mặt, nhìn vệt máu đỏ trên ngón tay, bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí, đôi mắt dài hẹp nheo lại, nhìn về hướng vừa bị tấn công. Chỉ mất vài giây, anh đã xác định được vị trí của đối phương. Siết chặt súng trong tay, anh nhẹ nhàng hất chân đẩy một cành cây sang bên. Trong khoảnh khắc, kẻ địch mắc bẫy và ló đầu ra khai hỏa. Ngón tay anh cũng siết cò súng. Bằng, tiếng súng trầm đục vang lên. Thành Quốc Viễn dùng ống nhòm quan sát. Hướng 3 giờ, vẫn còn một tên đang định trốn thoát. Bằng, lại một tiếng súng dứt khoát. Người đàn ông bách phát bách trúng đã kết thúc sinh mạng của hai kẻ địch cuối cùng. Lục đội trưởng thật lợi hại. Những chiến sĩ ẩn nấp xung quanh cũng bật cười. Lần lượt bước ra, Lục Trường Trinh thu hồi súng, không vui mừng như đồng đội. Ngược lại, anh đang tự kiểm điểm chính mình. Nếu không phải vì vừa rồi dường như nghe thấy tiếng gọi mơ hồ của đồng chí Giang Đường, có lẽ anh đã bị đối phương bắn trúng đầu rồi. Lúc chiến đấu không cảm thấy đáng sợ, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, nghĩ lại vẫn khiến tim anh đập thình thịch. Không khỏi dùng mình, chiến hữu đi dọn dẹp chiến trường. Còn Lục Trường Trinh ôm súng, ngồi trên một thân cây đổ ngang. Phía xa, bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng bạc. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng doanh trại, trong lòng đột nhiên nảy sinh một khát khao mãnh liệt muốn trở về. Bên khu tập thể, trời vẫn mưa lớn, đến tận lúc hừng đông vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tuy nhiên, cảm giác bất an trong lòng Giang Đường đã biến mất. Tiếng mưa tí tách bên ngoài cũng không còn đáng ghét như trước. Cô thay quần áo, rửa mặt xong, đứng dưới hiên nhà nhìn cơn mưa rơi tí tách, suy nghĩ làm sao để đến chỗ làm. Tiểu nhân Sâm không sợ bị dính mưa, nhưng quần áo trên người thì khác. Nếu bị ướt, mặc đến chỗ làm sẽ không đẹp nữa. Em gái, Trương Hồng Anh cất tiếng gọi. Chị đứng dưới mưa, tay cầm một chiếc ô, còn một chiếc khác cầm trên tay. Bước nhanh đến mái hiên. Nhà em không có ô phải không? Chị mang ô cho em này. Trương Hồng Anh cười tươi, vào đến mái hiên liền thu ô lại, đưa chiếc lớn hơn và tốt hơn cho Giang Đường. Em với Tiểu Lục vừa mới chuyển đến, nó lại không có thời gian ở nhà. Chị đoán chắc cậu ấy cũng chưa kịp chuẩn bị ô đâu. Thêm nữa, vùng này không hay mưa như miền Nam. Một trận mưa lớn như đêm qua thực sự rất hiếm gặp. Cảm ơn chị dâu. Giang Đường nhận lấy chiếc ô, đồng thời nắm tay Trương Hồng Anh. Siết nhẹ một cái, Trương Hồng Anh không hay biết, nhưng cơ thể chị đã được Giang Đường âm thầm điều dưỡng một chút. Em gái, tay em ấm quá, lại còn mềm nữa, chị cảm thán, bỗng nhiên nhớ ra một từ. Cái này người xưa gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, ngọc ấm. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé này không chỉ sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo vì gió mưa, mà còn lan tỏa khắp cơ thể chị. Giang Đường thấy đủ rồi thì nhanh chóng rút tay về. Sợ nếu chạm quá lâu, chị dâu sẽ bị chảy máu mũi. Cô mở ô, chuẩn bị lên đường đến chỗ làm. Đi cẩn thận nhé, đừng dẫm vào vũng nước kẻo bị lạnh. Phía sau, Trương Hồng Anh lo lắng dặn dò. Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại một tiếng, vâng ạ, trời mưa, đi làm cũng bất tiện hơn. Trên xe buýt, sàn xe trơn trượt, cửa sổ cũng không thể mở vì sợ mưa hát vào. Nhưng cũng nhờ cơn mưa này, nên hôm nay không có người buôn bán gia cầm hay chở theo súc vật. Không khí trong xe đỡ khó chịu hơn nhiều. Xe sắp lăn bánh, Giang Đường bất ngờ nhìn thấy Đặng Bình. Cô ta mặc áo mưa, đi ủng, quấn kín mít từ đầu đến chân, không để lộ một kẽ hở nào. Dù vậy, Giang Đường vẫn nhìn ra sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt cô ta. À, động vật nhỏ rất ghét trời mưa, bởi vì lông của chúng sẽ bị ướt. Giang Đường cười thầm trong lòng, bình thản quay đi, lúc này nghĩ lại, thân là nhân sâm, tuy trước đây không thể chạy nhảy, chỉ có thể vùi mình trong đất, nhưng so với thỏ tinh thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất, cô không sợ mưa. Đặng Bình khó chịu bước lên xe buýt, đảo mắt nhìn quanh rồi chọn chỗ ngồi ngay phía trước Giang Đường. Giang Đường, khoảng cách này quá gần, khiến cô hơi căng thẳng. Bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Cái xe này thật là hôi thối, trời mưa phiền chết đi được. Giọng đầy ghét bỏ của Đặng Bình vang lên, nhìn cô ta bịt mũi, toát ra vẻ chán ghét từ đầu đến chân. Giang Đường chợt hình dung ra hình ảnh một con thỏ ướt sũng đang không ngừng run rẩy, rồi cúi đầu em mở lông chân và tay để tự lau sạch. Quả nhiên, thỏ so với nhân sâm dễ giống người hơn nhiều. Giang Đường lặng lẽ thở ra một hơi, thầm nhủ mình cũng phải học tập. Cố gắng trở thành một con người khéo léo hơn. Mua vé nào, ai lên xe rồi thì mua vé đi. Nhân viên bán vé cất tiếng gọi. Giang Đường hoàn hồn, lấy ra tờ một hào đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho người bán vé. Phía trước, Đặng Bình đưa ra một tờ một đồng. Người bán vé thối lại 9 hào, nhưng Đặng Bình ngay lập tức bày ra vẻ mặt ghê tởm. Yêu cầu người bán vé đổi tiền sạch hơn. Tiền dơ thế này, làm sao tôi bỏ vào túi được? Người bán vé tuy khó chịu, nhưng biết hầu hết hành khách trên xe đều là vợ của quân nhân, nên cô ấy không tiện đôi co với Đặng Bình. Thế là cô đành lục lọi trong đống tiền để tìm tiền sạch hơn đưa cho cô ta. Giang Đường lặng lẽ quan sát. Cô nhìn thấy người bán vé đang lật tung đống tiền giấy để tìm tiền sạch. Lại liếc sang Đặng Bình đang khó chịu chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Bất giác, trong lòng cô nảy sinh một thắc mắc nhỏ. Nếu đã ghét tiền bẩn như vậy, sao không chuẩn bị sẵn tờ một hào để trả ngay từ đầu? Như thế đâu cần phải nhận tiền thối lại, cũng không phải động vào tiền dơ rồi. Giang Đường nghĩ ngợi, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Không còn tờ nào sạch hơn sao? Đặng Bình bực bội, vẫn tiếp tục chê bai tiền trong tay quá bẩn. Cách chương